Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 332. Hạt giống tuyển thủ, Lương Đức Hoàng tiên sinh sao? Ngài khỏe chứ? Ta là năm nay cả nước giải thi đấu nhân viên tiếp tân. Mời mời tới bên này, đón ngài đi khách sạn xe đã đợi chờ đã lâu. Mới đi ra khỏi phi trường đặc thù thông đạo, liền đã có một cô gái tại cửa ra vào chờ đợi Lương Đức Hoàng đến. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. A, vậy thật đúng là phiền toái. Nghe được đối phương, Lương Đức Hoàng cũng khách khí nói một câu. Cả nước giải thi đấu không khí cùng trình độ, cần phải so cả nước thanh niên giải thi đấu cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chủ sự Phương sẽ sớm gửi điện thoại cho cả nước tất cả có tư cách tham gia trận đấu tuyển thủ. Đến xác định bọn hắn muốn tới thời gian, sau đó cho bọn hắn mua vé máy bay, phái người ở phi trường tiếp. Quy cách muốn so cả nước thanh niên giải thi đấu lúc không biết cao bao nhiêu. Lương Đức Hoàng cùng nơi này chủ sự đơn vị liên hệ dưới về sau. Hôm nay liền ngồi máy bay, từ Băng Thành đi tới Đế Đô. Mời tới bên này, hướng về Lương Đức Hoàng, 31 số 0, nở nụ cười. Bên này chủ sự đơn vị người, liền khách khí mời Lương Đức Hoàng rời đi sân bay, ngồi lên một cỗ xe thương vụ, mà tại Lương Đức Hoàng ngồi ở hàng sau thời điểm. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế một người cũng cười quay lại. Lương tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là ngài lần này thi đấu sự tình người hướng dẫn. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, người này cười híp mắt nói. A, ngươi tốt, nghe được hắn, Lương Đức Hoàng cũng lên tiếng. Sau đó người này liền bắt đầu giảng giải lên lần này tranh tài. Cùng cả nước thanh niên giải thi đấu khác biệt. Cả nước thanh niên giải thi đấu là chỉ cần là trainer 25 tuổi trở xuống, có được tinh anh trainer tư cách, liền có thể tham gia. Cho nên tham gia người quả thực không ít, cần trước chia thật nhiều cái trận tiến hành tranh tài mới có thể. Nhưng cả nước giải thi đấu thì không giống nhau. Cả nước giải thi đấu có tư cách dự thi cũng chỉ có tập hợp đủ 8 tấm huy chương người cùng 34 cái tỉnh thành phố trực thuộc. Thành phố gym trainer mới có thể. 34 cái trainer hết thảy có tư cách dự thi, cũng chính là không có cầm qua quán quân. Với lại dự thi số lần nhỏ hơn 6 lần, chỉ có 8 cái, mà 8 người này bên trong, có 4 cái không tham gia. Tham gia gym trainer chỉ có 4 tên. Trong đó có hai người Lương Đức Hoàng là nhận biết, Đế Đô Gym Đặng Duệ Anh cùng Liên Thị Gym Ngựa nhận. Mà ngoại trừ 4 người này bên ngoài, cầm xuống toàn bộ huy chương người, năm nay hết thảy chỉ có 44 người, trong đó còn muốn tính cả Lương Đức Hoàng. Cho nên án lấy quốc gia quy định, cái này 48 sẽ chia 3 người một tổ 16 tổ. Mỗi người giao thế tác chiến. Mỗi tổ hạng nhất tấn cấp top 16, sau đó top 16 lại tiến hành đấu vòng loại. So với cả nước thanh niên giải thi đấu, cả nước giải thi đấu đấu vòng loại thời gian chuẩn bị dài hơn. Bởi vì là bắt đầu liền là toàn viên 6 đôi 6. Cho nên chỉ là tiểu tổ thi đấu, liền muốn phân là 4 ngày tiến hành, hết thảy 3 cái sân bãi, tổ chim nơi này một trận. Waterview một trận, Trường Thành nơi đó còn có một trận đấu. 16 tiến 8 tranh tài, cũng là phân là 4 ngày, mỗi ngày cũng chỉ đánh 2 trận đấu. Sau đó 8 tiến 4, đồng dạng là 4 ngày, một ngày liền một trận, 4 nhà 2 là 2 ngày. Lại sau cùng 3-4 tên, quan á quân trận chung kết an bài 2 ngày, án lấy người này giới thiệu. Còn có Lương Đức Hoàng ở phía sau nhìn xem khảm nạm tại phía trước trên ghế ngồi máy tính bảng. Biểu hiện đồ vật, Lương Đức Hoàng trong lòng tính toán. Nói cách khác, ngoại trừ số 4 khai mạc bên ngoài, nếu như Trình tự cầm xuống quán quân, hắn hết thảy cần phải ở chỗ này ngốc 16 ngày thậm chí nhiều hơn. hơn nữa còn không tính cả hắn hiện tại đã tới muốn đũa bắt đầu thi đấu những ngày này. Oa a, muốn so thanh niên giải thi đấu thời gian còn muốn lớn. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Lương Đức Hoàng vừa cười vừa nói, mà nghe được Lương Đức Hoàng, người phía trước cũng bồi tiếp nở nụ cười. Kỳ thật tại hắn nhìn, Lương Đức Hoàng sẽ lưu thời gian dài như vậy khả năng không lớn. Đương nhiên, nếu như thất bại về sau, cũng là có thể lưu lại tiếp tục xem tranh tài. Tại hắn nhìn, Lương Đức Hoàng còn trẻ như vậy, khả năng ngay cả top 16 cường còn không thể nào vào được a. Bất quá liền xem như trong lòng của hắn nghĩ như vậy, hắn nhưng không dám nói ra, chỉ có thể ở phía trước cười theo. Về phần Lương Đức Hoàng cũng sẽ không đi nghiên cứu những này. Tựa ở ô tô chỗ tựa lưng bên trên, Lương Đức Hoàng bắt đầu nghỉ ngơi. Không bao lâu, ô tô liền chậm rãi chạy đến tổ chim phụ cận một nhà khách sạn 5 sao. Bất quá cũng không có đi khách sạn bên trong, mà là đi khách sạn đằng sau. Tại khách sạn đằng sau, chủ sự đơn vị cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Đây là một tràng độc môn tiểu viện, cùng Lương Đức Hoàng tại năm ngay cả ao ở cái chủng loại kia có chút giống. Bất quá muốn càng lớn, càng xa hoa, độc môn độc viện, cũng là vì để tránh cho ở tại trong tửu điếm. Vạn nhất nếu là người nào thua, người nào thắng, lên tranh chấp liền phiền toái. Cái này cùng cả nước thanh niên giải thi đấu khác biệt. Thanh niên giải thi đấu những cái kia thanh niên trên đỉnh đầu có người đè ép. Nhưng là cả nước giải thi đấu người dự thi nhưng không có người ép ở. Lại thêm độc môn độc viện, dùng để lúc trước huấn luyện loại hình cũng càng thêm thuận tiện. Mặc dù không có Lương Đức Hoàng tại băng thành nhà phạm vi lớn, nhưng nơi này cũng thực không sai. Đình đài lầu các, thủy vực hồ nước cái gì cần có đều có. Một bộ hoa hạ cổ kiến trúc cảm giác, nhìn rất dễ chịu. Lương Đức Hoàng làm xong thủ tục nhập cư về sau, liền cõng ba lô của mình, đi vào cái tiểu viện này ở trong. Vãn cơm là có người đặc biệt cho hắn đưa tới. Đương nhiên nếu như hắn muốn đi trong tiệm cơm ăn cũng có thể. Ăn đồ vật đều là hiện điểm, làm xong về sau sẽ đưa tới. Đã ăn xong, đem còn lại bát đũa loại hình thả tới cửa, những người kia tự nhiên sẽ đi thu. Ăn uống no đủ, Lương Đức Hoàng ngồi ở phòng khách trên ghế salon, đem hắn Pokebo tại trước mặt bày một loạt. Cái này thời gian nửa tháng, hắn nhưng không có suốt ngày cùng Trình Lan các nàng chơi game. Ban đêm thời điểm hắn hay là tải không ngừng luyện tập. Thời gian nửa tháng, Lương Đức Hoàng Pokemon lần nữa có rõ ràng tăng lên. Pikachu cùng Zapdos 01 đã đạt đến level 67. Xác lập lão đại của mình vị trí. Mặc dù Pikachu dường như cũng không thèm để ý. IV, 4 cái Dragonite toàn bộ lên tới level 62. Zapdos 02 cũng thăng lên 2 cấp đạt đến level 64. Suicune đồng dạng thăng lên 2 cấp level 64. Meowth thăng lên 1 cấp level 64. Gyarados thăng lên cấp 3 cũng đạt tới level 64. Nó hắn Machamp level 60. Tauros 584. Level 9. Abra level 59. Hunter bởi vì trở thành trời đi theo Lương Đức Hoàng cho nên thăng cấp tốc độ. Muốn so Abra còn phải nhanh hơn một chút. Đạt đến level 60. Về phần mới tới cái kia mấy con, đẳng cấp tăng lên cũng không chậm. Articuno mặc dù Lương Đức Hoàng cảm giác nó còn không có quy tâm, nhưng nó đối với mạnh lên là rất cố chấp. Những ngày này tăng lên rất nhanh, tại không có treo máy tình huống dưới, tăng lên tới 59 cấp. Sau bắt cái kia ba nhỏ con, đẳng cấp tăng lên cũng thực không chậm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.